Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, Celebi cầu huyết kịch bản. Không bao lâu, Sizer phi nhanh trở về, sau lưng còn đi theo một cái đuôi nhỏ. Vật tới tay sao? Kurotaku không có đi phản ứng, sau lưng nó giống xác ve. Đỉnh đầu màu nhũ bạch trăng khuyết cổ quái Pokemon, đối Sizer đưa tay ra. Sizer nhẹ nhàng gật đầu, đem bố trí tại cái kìm bên trong đồ vật bỏ vào Kurotaku trong tay. Roman Megaki cùng siêu cấp vòng tay, không có vết máu cùng huyết nhục tổ chức, xem ra là đem sợi dây chuyền cắt đứt. Zedinja hẳn là tìm cơ hội kéo lấy Sizer cái bóng, một đường nương theo lấy phi nhanh tới, còn có thể có loại này thao tác. Bất quá không quan trọng, chậm đã, đó là của ta Megaki, trả lại cho ta. Đại sảnh chỗ sâu truyền đến một đạo la hét. Kurotaku nhíu mày nhìn lại, thình lình nhìn thấy Roman ngồi tại một con to lớn hình người cổ quái thú bông trên vai. Sắc mặt tái nhợt, nhưng ở nhìn thấy cầm Megaki người là Kurotaku lúc, mặt lộ vẻ vui sướng, nhưng rất nhanh, vẻ vui thích biến mất, bởi vì nàng cũng nhìn thấy tiệm cơm chính diện nơi xa. Cái kia hai cái đánh nhau cơ hồ có thể đem mặt đất đều lật qua. Một kích nát núi, hai đòn che hồ Pokemon. Kia rốt cuộc là cái gì Pokemon? Đợi chút nữa, Yverto cùng Sunia, nàng kinh hãi hô to. Bọn chúng không phải truyền thuyết sao? Kurotaku cau mày, đừng kêu, tranh thủ thời gian chạy đi. Megaki ta mượn dùng một chút Protect, bảo vệ. Đột nhiên, Kurotaku lên tiếng hô to, trên trời Mega Garchomp rơi xuống, mà Electivire thì hai tay cất đặt ở trước ngực, mở ra một mặt oánh xanh lá nửa vòng tròn cầu cự thuẫn. Xanh lá thuẫn chi lớn đúng là có thể đem toàn bộ tiệm cơm cao ốc ngăn tại đằng sau. Chợt, sáng màu hồng sen lẫn thất thải chói mắt tia sáng giống như một vòng mồng một. Từ xa xôi chân trời dâng lên, Moonblast, Nguyệt Bảo, ban ngày phiên bản, tia sáng liên tục không ngừng đánh thẳng vào oánh màu xanh lá khiên tròn. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đem xanh lá thuẫn cho nổ nát vụn. Mặt này xanh lá thuẫn có thể nói là Electivire như thế lâu dài đến nay. Mở ra lớn nhất thuẫn, đồng thời cũng là yếu ớt nhất thuẫn. Vẹn vẹn chỉ có thể ngăn trở Sunia cực xa trình yêu tinh năng lượng công kích dư ba. Rốt cục, tại thải quang yếu bớt về sau, xanh lá thuẫn ba đến một tiếng vỡ vụn ra, không có trăng sáng liền đem chính mình biến thành mặt trăng. Mẹ nó mắc cấp chiêu thức quy lực cũng quá kinh khủng. Trốn ở run run dày dày xanh lá thuẫn đằng sau, Kurotaku nhìn phía xa viên kia biến sắc phấn hồng sắc lấp lánh, mặt trăng. Hướng sắc mặt trắng bệch Roman nói, tranh thủ thời gian chạy đi, chí ít chạy đến cách nơi này ngàn mét bên ngoài địa phương. Phổ thông phòng thủ chiêu thức không ngăn nổi, Megaki ta mượn dùng một chút, sử dụng hết khẳng định sẽ trả đưa cho ngươi. Hắn vỗ vỗ Roman bả vai. Roman kinh ngạc không thôi nhìn Kurotaku một chút, đợi chút nữa không nói trước ta có đồng ý hay không. Ngươi muốn lưu lại đoạn hậu, đừng nói nhảm, nếu không chạy liền đến đã không kịp. Kurotaku đẩy Roman một thanh, đồng thời nhìn bên người nàng con kia, run lẩy bẩy, đắt noa một chút. Tính cách nhát gan, run cái gì đây, ngoặc kép, Roman cắn môi dưới. Giống như là tại kinh lịch kịch liệt đấu tranh tư tưởng. 3 giây sau nhẹ gật đầu. Ngươi có thể nhất định phải trả cho ta à? Đã đáp ứng ta. Thật cho mượn. Kurotaku mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chợt nhẹ gật đầu. Hắn vốn cho là mình còn muốn khai thác cưỡng chế biện pháp, đem Roman cùng nàng Pokemon đều kích choáng đưa tiễn mới được. Nữ nhân này rất dễ dàng dễ tin người khác đi. Ngây thơ, may mắn ngươi gặp ta. Kurotaku đưa mắt nhìn Dasnoa ôm Roman đi xa, mà Sedinja thì theo sát tại Dasnoa đằng sau. Đồng loạt đào mạnh đi, Iverto cùng Sunnyer chiến trường cũng càng ngày càng tới gần tiệm cơm. Chiến đấu dư ba hình thành khí lãng cùng gió lớn không ngừng gợi lên lấy tiệm cơm. Pha lê cùng cửa sổ điên cuồng rung động, cho người ta một loại cả tòa cao ốc đều tại lay động cảm giác. Mẹ nó, thực sự ngăn không được ta liền chạy. Kurotaku mãnh cắn một cái đầu lưỡi, coi như không thể quay về, coi như khả năng cả một đời bị vây ở nơi này. Để hắn vì Carlos người hiến thân cũng là không thể nào. Nếu không phải cái kia đáng chết Celebi, hắn sớm đã có bao xa chạy bao xa, nhiều nhất chủ động đi cứu một chút khách nhân mà thôi. Làm sao lại lưu lại đoạn hậu? Lặng yên suy nghĩ, hai cái địa khu, chủ thần, cấp Pokemon chiến đấu dư ba lại tới. Lần này là Iverto Oblivion Wing, tử vong chi dực. So Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, còn muốn lớn hơn đỏ như máu mập mạp cột sáng một đường quét ngang tới. Tựa như Medusa hóa đá xạ tuyến, một đường hấp thu thực vật cùng Pokemon sinh mệnh năng lượng, đưa chúng nó hóa thành từng tôn tượng đá. Loại này những nơi đi qua, sinh mạng thể đều là hóa thành tượng đá kinh khủng tràng cảnh. Đơn giản làm cho người kinh hãi muốn tuyệt, hai đầu gối như nhũn ra. Garchomp, Kurotaku gào thét lớn, Mega Garchomp bỗng nhiên bay lên. Trong cơ thể năng lượng giống không cần tiền đồng dạng chế tạo ra đại lượng cát bay, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa to lớn cát bụi vòi rồng. Ngăn tại phóng tới Oblivion Wing, tử vong chi dực, lên, bành, cát bụi vòi rồng đột nhiên nổ tung. Nhưng đỏ như máu cột sáng vô luận hình dạng cùng quy mô vẫn như cũ không có gì cải biến. Hiển nhiên Oblivion Wing, tử vong chi dực, năng lượng căn bản không có mảy may yếu bớt. Rất rõ ràng Mega Garchomp cát bụi vòi rồng đối mặt Mark cấp Oblivion Wing, tử vong chi dực, là xa xa không đáng chú ý, nhưng mà chất không được, có thể dùng lượng đến góp a. Mega Garchomp trong cơ thể vật gì cũng không nhiều, chính là năng lượng nhiều, khả năng không sánh bằng Iverto, nhưng ngăn trở công kích của nó lại là đủ. Nhưng lại tại Mega Garchomp phải thêm lớn chế cát cường độ lúc, xa xa Snivy trên đầu nhiều màu sừng hươu thả ra hào quang chói sáng, bỗng nhiên đâm vào Iverto trên thân. Đông, một tiếng vật cứng cùng nhục thể đụng nhau trầm đục. Oblivion Wing, tử vong chi dực, xạ tuyến bị Sneer thành công đánh gãy. Gia hỏa này một mực mở ra sinh động hình thức, vì cái gì không gọi hình thức chiến đấu đâu. Kurotaku nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng lại là vượt qua đi một hồi. Iverto cùng Sneer là lẫn nhau ngăn được trạng thái. Hắn muốn làm chỉ là ngăn cản được bọn chúng chiến đấu sinh ra dư ba. Thế nhưng là, giai câu kia hắn cùng hai cái Pokemon tại chiến đấu là mấy cái ý tứ. Hắn đi lên cùng hai cái 90 cấp Pokemon đánh nhau. Suy nghĩ nhiều quá, hơn phân nửa là giai tính sai bị động phòng ngự cùng chính diện chiến đấu ở giữa khác nhau. Sau đó 3 phút bên trong, Mega Garchomp cùng Electivire hết thảy ngăn cản không sai biệt lắm có 6 lần hai cái thần thú công kích dư ba, một lần nửa trực diện công kích, mà đối chiến chủ thể tiệm cơm chính diện đã phá thành mảnh nhỏ đến bắt đầu chậm chạp đổ sụp. Người đến cùng chạy xong không có. Kurotaku cau mày, đây là hắn lần đầu cảm nhận được chính mình bất lực. Loại kia đối mặt di động, thiên tai, chỉ có thể bị động phòng ngự bất đắc dĩ. Đặc biệt là Mega Garchomp bọn chúng đối mặt hai cái từ viễn cổ tồn tại đến nay Pokemon, vậy mà chỉ có thể bị động phòng thủ. Thậm chí bị động phòng thủ liền đã đặc biệt gian khổ. Mắc cấp công kích chiêu thức quy lực thật có khoa trương như vậy sao? Mà lại thế mà một cái đến giúp đỡ người đều không có. Thật sự là biết nên nói như thế nào tốt. Bất quá không đến vậy tốt, tỉnh làm trở ngại chứ không giúp gì. Các ngươi trạng thái thế nào? Kurotaku gấp giọng hỏi thăm Megagachom cùng Electivire trạng thái tinh thần. Electivire biểu lộ có chút cứng ngắc. Hiển nhiên dù là có Umbreon Heal Power chữa trị gợn sóng cho nó trị liệu, phương diện tinh thần cũng đã sắp đến cực hạn, mà Megachom thì hơi khỏe mạnh một chút. Thích bổ, Electivire vuốt vuốt run lên mỏi như cánh tay. Vì ngăn cản dư ba trong cơ thể nó, Normal thuộc tính cùng Psychic thuộc tính năng lượng đều là gần như khô kiệt, hiện tại cảm giác liền cùng thân thể bị móc rỗng không sai biệt lắm. Nhưng nó cảm thấy mình còn có thể tiếp nhận. Kurotaku nhíu mày, xem ra ngươi cần nghỉ ngơi một hồi. Không cho Electivire cơ hội cự tuyệt, hắn đem cái này to con thu hồi Pokebo bên trong. Electivire là trong tay hắn năng lực phòng ngự mạnh nhất Pokemon. Nó đổ lời nói, Skeptile. Kurotaku đưa tay phóng xuất ra Skeptile. Kế sách hiện nay, chỉ có thể dùng Frenzy Plan, thực vật loạn vũ, tới làm thuẫn. May mắn hắn không có tùy tiện sử dụng lần thứ hai Mega Evolution. Lúc này, phía sau hắn đột nhiên quang ảnh vặn vẹo, xuất hiện một con màu vàng hình người hồ ly lão đầu và một bóng người. Là Giai, khách hàng trên cơ bản đều đã rút lui, bao quát thương binh ở bên trong. Hắn hướng Kurotaku lên tiếng giống to, bởi vì nơi xa hai cái Pokemon đối công sinh ra tiếng nổ khiến cho hắn không thể không đề cao mình. Giọng, Kurotaku nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Thật, toàn bộ rút lui. Giai cuồng gật đầu, đúng, chúng ta cũng tranh thủ thời gian chạy đi. Alakazam Teleport, di động trong nháy mắt, tọa đầu đã định tốt rồi. Teleport, di động trong nháy mắt, chiêu thức này chia hai loại phương pháp sử dụng. Một loại là di động đến chính mình tinh thần lực bao trùm địa phương. Một loại khác, tức là sớm để Alakazam vô cùng tốt phương vị, giống như là tọa độ. Viễn trình teleport, di động trong nháy mắt, Kurotaku vội vàng đem chính mình Pokemon bao quát run lẩy bẩy Umbreon cùng nhau thu vào Pokebo. Bên trong, nhưng không có thu hồi Megagachom, bởi vì lại một đường xen lẫn kinh khủng năng lượng khí lãng bay tới. Trực tiếp đem nó thổi trở về, Kurotaku hô to một tiếng, do dự 2 giây, phóng xuất ra Lucario. Ngươi dùng aura chi lực kiểm tra một lần bên trong còn có hay không những người khác. Ngao, Lucario cấp tốc nhắm mắt, vô hình năng lượng hướng bốn phía tản ra. Giai nhìn thấy một màn này, không nói thêm gì, chỉ là nhìn phía xa chiến đấu ánh mắt có chút vội vàng. Lại mang xuống cái kia hai cái siêu viễn cổ Pokemon sẽ phải đến đây. Ngoài cửa, bởi vì hai cái Pokemon tiếp cận, dẫn đến khí lãng uy lực tăng lên, Megagachom gầm nhẹ dùng nó bú sữa mẹ khí lực liều mạng bài xuất đất cát. Nhìn phía xa chiến đấu tràn ngập sự không cam lòng, nó cảm thấy đây là một lần phi thường sỉ nhục kinh lịch. Tại nó phẫn nộ dưới, cát bụi phong bạo quy mô cùng xoay tròn tốc độ lần nữa gia tăng. Oanh, cát bụi phong bạo cùng khí lãng va nhau đụng. Trong nháy mắt, vô số đất cát nhào về phía Kurotaku cùng Giai, khuôn mặt của bọn hắn lại bị đánh tan, mà lúc này, khống chế aura chi lực Lucario cũng phải ra kiểm tra kết quả. Ngao, lầu 5 phía trên, còn có 3 người, cuối cùng 3 người, đều cùng một chỗ, nhưng có người thụ thương, bị chôn ở gạch ngói vụn phía dưới. Nó đối với Kurotaku hô to, lầu 5 còn có 3 người. Kurotaku con người đột nhiên rụt lại, cùng đồng dạng sắc mặt khó nhìn lên Giai liếc nhau. Giai nói, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Đúng vậy, chắc hẳn không cần vài phút, Iverto cùng Sunnier liền sẽ đánh tới bên này. Mà chạy đến lầu 5 tìm 3 người cũng đem bọn hắn dây an toàn đi. Thật sự là có chút khó khăn. Phác thảo sao diễn phim truyền hình sao? Quá cẩu huyết đi. Kurotaku nội tâm lâm vào điên cuồng giãy giụa bên trong. Nói thật, làm được mức này, tại không người trợ giúp tình huống dưới, hắn có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng chỉ còn lại ba cái A. Chỉ có ba cái A. Ta đạp mã tiện tay kêu lên Lucario tới làm gì? Kurotaku có một ít hối hận, nhưng chợt thật sâu thở dài. Ngươi đi cứu ba người kia, ta lại kéo dài một hồi. Hắn đối với Jai nói. Jai bản năng muốn cự tuyệt. Có thể Kurotaku không có cho hắn cơ hội cự tuyệt. Hướng Iverto cùng Sunnier phương hướng đi. Ngoặc kép, xách. Jai nhẹ xách một tiếng. Mệnh lệnh Alakazam xuyên toa tầng lầu. Đi hướng lầu 5. Quả nhiên, vẫn là vận mệnh. Cố định tốt tương lai. Kurotaku lườm sau lưng biến mất Jai một chút. Kỳ thật hắn rất tức giận. Một mặt là cảm giác mình bị Celebi đùa nghịch, còn mặt kia dựa vào cái gì hắn nhìn thấy thần thú liền muốn trốn a? Red Gold Ruby bọn hắn có thể làm được sự tình, hắn cũng muốn làm. Bước ta lật lớn nhất át chủ bài a. Kurotaku nhìn phía xa không ngừng phá hư quanh mình hết thảy. Hai cái thần thú thấp giọng thì thào, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?